Hệ thống bá đạo cực phẩm, chương 38, kiếm tiền, bất ngờ. Góc truyện audio.com. Còn lại 10 người thì Vũ Nguyệt thay đổi quyết định, sẽ để đến lúc về đế đô rồi sẽ chọn ra người chính thức. Thực ra thì Vũ Nguyệt cũng chẳng mong muốn có đệ tử làm gì. Đó chỉ là ý định của người kia. Với nàng, có đứa con này là tốt rồi. Vậy nên dành thời gian nhiều nhất cho hắn là điều tất nhiên. Yasuo, sắp tới có một phiên đấu giá. Muốn đi chứ, đấu giá, được a hát, Yasuo làm bộ suy nghĩ gì đó. Rồi bày lên bàn không biết bao nhiêu thập phẩm thành đan. Mẹ, người cầm lấy chỗ này trước đã. Và hắn lại diễn lại một màn. Tiếp tục lôi ra một số. Đan lỗi cửu phẩm, còn chỗ này mẹ có thể giúp con đấu ra được chứ? Vũ Nguyệt có hơi bị choáng váng. Yasuo làm sao có nhiều thập phẩm thành đan như vậy? Lại còn coi như cỏ rác không kém như vậy. Đại đa số đều là đan trị thương. Giải độc, phần ít là dùng để đề thăng tinh thần lực. Bất ngờ thì bất ngờ. Vũ Nguyệt cũng không hỏi nhiều mà gật đầu đồng ý, lấy thân phận của nàng. Đem bán cửu phẩm đan dược miễn cưỡng không gây lên gì sóng thần gió bão. Từng đường kiếm mượt mà, đơn giản, những chiêu kiếm không có chút hoa mỹ gì. Nhưng khi kết hợp chúng lại với nhau tạo thành một chuỗi kiếm chiêu vô cùng đẹp mắt. Vốn Yasuo cũng thế, chỉ có quy chọc và e lướt đánh thường. Do y trình độ kỹ thuật đánh nên tự dưng sẽ thấy đẹp. Hay thôi, Vũ Nguyệt cũng yên lặng nhìn Yasuo múa kiếm. Đợi đến lúc kết thúc, Vũ Nguyệt mang một chiếc khăn, lau đi những giọt mồ hôi còn đọng trên khuôn mặt hắn. Được rồi, tiểu quỷ, đan dược của ngươi đúng là gây không ít sóng gió cho phiên đấu ra lần này rồi. Hắn chỉ cười xòa, hệ thống coi những thứ này là rác không khác cho lắm a hát. Đều là hàng free mà hệ thống đem thải cho hắn. Cảm thấy sức đả kích quá lớn a hát. Bọn họ đang ra sức thông báo trong toàn thành cũng như phạm vi lân cận. Còn đây, Vũ Nguyệt đưa cho hắn một tấm thẻ bài vàng kim rực rỡ. Khắc ba chữ nổi bật như ý lâu. Như ý lâu, nó là đấu giá hội lớn nhất của Long tộc, cũng đã mở rộng ra bên ngoài ở một số nơi. Như ý lâu địa chính nằm ở đế đô. Đến khi trở về mẹ sẽ dẫn đi. Hắn cũng gật gù, hệ thống, tìm kiếm thông tin như ý lâu. Tinh, như ý lâu, đấu giá buôn bán thương hội lớn nhất của Long tộc do Đông Phương gia gia chủ làm lâu chủ và người kế vị Đông Phương gia chủ là Long Na. Hay còn gọi Đông Phương Thanh Diệp, như ý lâu còn có buôn bán nhiều loại nguyên liệu đan dược. Luyện khí cấp A cung cấp phần lớn đan dược cho Long tộc. Ngoài ra, như ý lâu cũng là cầu nối đưa những vật tư, tài nguyên, khí bảo từ bên ngoài về Long tộc. Như ý lâu đặt tại Thăng Long Thành, đế đô của Long tộc, các cơ sở của nó trải dài khắp địa bàn Long tộc. Không nơi nào không có. Hệ thống cung cấp thêm cho hắn một số thông tin cần biết về như ý lâu. Hắn trầm ngâm lại một chút, không nói gì thêm, Yasuo, Vũ Nguyệt khẽ gọi liền kéo hắn từ trong suy nghĩ ra. Dạ, cái này cho con, hừ, hắn nhìn Vũ Nguyệt cầm một thứ gì đó. Có vẻ quen quen, kiếm, bỏ lớp kim tằm tơ bọc bên ngoài ra. Một thanh katana đen tuyền hiện hữu trước mắt. Hắn cầm thanh kiếm lên. Cảm giác rất vừa tay. Kích hoạt thuộc tính song kiếm. Ma kiếm ác mộng, tăng tốc độ cộng thêm 50. Tăng sát thương vũ khí kiếm 100. Tấn ảnh kiếm quyết, bị động, phá giáp cộng dồn. 1. Mỗi đòn đánh trúng, phệ linh, hút 0.001. HP, MP mỗi đòn đánh thường, tấn ảnh kiếm 1, chủ động, có thể tấn cấp, tối đa là cấp 10, chấm, gây sát thương lên một mục tiêu bằng 150, sát thương, gây sát thương diện rộng bằng 90, sát thương, lập tức, thông tin kỹ năng truyền vào đầu hắn lập tức ghi nhớ. Yasuo nghệt mặt ra như bị ngáo, khóe miệng hắn dần kéo lên nụ cười, cười. Cười muốn rách mồm, hắn ôm lấy Vũ Nguyệt rồi vui mừng như một đứa trẻ con không hơn không kém. Cảm ơn mẹ, Vũ Nguyệt còn ngỡ hắn không thích thì thấy Yasuo ôm chầm lấy mình nên cũng mặc kệ. Cứ để nó vậy, khẽ xoa đầu hắn, con thích là được rồi. Đứng trước mặt hồ rộng lớn, Ya xua tay cầm song kiếm, tấn ảnh kiếm, hai thanh katana cùng sáng lên. Một thanh là một màu lục ngọc, một thanh là một màu đen tuyền. Hắn tiếp tục chiêu thức, hai chân đứng tấn, hai thanh kiếm gác chữ thập lên nhau phía sau lưng. Dường như có thêm một nguồn lực vô hình sắp bùng nổ trong đòn kế tiếp vậy. Áp lực như đè nặng hai vai, phần đất nơi hắn đứng cũng lún xuống quá đầu gối. Xoẹt, hai lưỡi kiếm khí xanh đen bắn ra va chạm với nhau. Mà điều đặc biệt hơn, dường như trong khoảnh khắc đó, thời gian chậm đi rất nhiều, hắn như có thể nhìn rõ ràng từng chút một như thước phim quay vô cùng chậm vậy. Bùm, chấm chấm, vẫn chưa hết, một kiếm ảnh nửa xanh nửa đen từ bầu trời liền cắm xuống mặt hồ. Tạo lên một cơn sóng thần cao tới hơn 100 mét rồi mới rơi xuống. Mùi máu thoang thoảng trong không khí, nước hồ bắn văng tung tóe ra xung quanh, đổ ập xuống người hắn. Yasuo thở dốc, hay Ahad, lại còn dương đông kích tây. Chỉ là hơi tốn sức Ahad, xem ra với thực lực bây giờ, chắc miễn cưỡng dùng được hai lần. Hắn lại nhìn hai thanh kiếm đã trở lại nguyên trạng. Cái gì đây, một xác con cá chê vắt vẻo trên một thân cây gần đó. Con cá chê này to. Thực sự rất to luôn a, dài chắc cỡ 10 mét lận. Trên đầu nó còn đính một viên đá nhỏ cỡ nắm tay. Chê tinh, yêu thú cấp 7, tai bay vạ gió bất ngờ trúng đòn mà chết. Hắn liền không thương tiếc lấy xuống. Còn dốc thịt lột ra, trừ lại bộ xương trắng thì hắn bỏ lại rồi mới rời đi. Những con yêu thú nhỏ hơn thì tranh giành những gì còn sót lại. Cách chương.